Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3864, chương 3840, bị phát hiện. Gấp cái gì? Tiên thiên thần ma nhất tộc không thể đi ra ngoài. Điểm này Diệp Lăng lòng biết rõ, dù cho ở sinh mệnh mồi lửa sự tình lên, đạo tổ làm không phải quá quang thải. Thế nhưng, như hắn từng nói, vì toàn bộ sinh linh tương lai chiếu nghĩ, hắn làm không có sai. Đương nhiên, đạo tổ cũng là cái kia chủng vì cảnh tượng hoành tráng mà thành tồn tại. Nếu không đổi thành cái khác người, căn bản không thể nào biết có loại này cách nghĩ. Tinh Trần lời nói, Diệp Lăng cũng chỉ là tin 1/3 mà thôi. Những thứ kia tiên thiên thần ma tên tính nết nhìn một cái liền có thể rất thấu triệt, rất tinh tường, cho nên hắn cũng rõ ràng bản thân lưu lại nhất định phải xuất thủ. Thế nhưng cần điều kiện a, dù sao không có chỗ tốt nói, quỷ tề này xuất thủ đây. Đạo tổ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, kết cục đã rất rõ ràng. Hắn xem tinh tường ngươi đê tiện, hơn nữa bản tọa lại cho hắn điểm rất tốt chỗ, cho phép hắn tiến vào tiên thiên thần ma nhất tộc. Hắn chắc đúng ta cảm động đến rơi nước mắt, còn giúp ngươi, đã không có khả năng. Tinh Trần nhìn đạo tổ ăn đắng dáng vẻ, lần nữa cuồng tiếu không thôi. Diệp Lăng nháy mắt mấy cái, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn đối diện đạo tổ, mà đối diện phía trước còn có chút tức giận nói tổ. Này thì nhìn Diệp Lăng biểu tình, đột nhiên cười rộ lên. Tốt ngươi một cái tiểu cơ linh quỷ a. Hành hành hành, ta biết ngươi muốn làm cái gì, ta đáp ứng ngươi, khẳng định có thứ tốt. Ta hướng thiên đạo phát thệ được đi, không thấy thỏ không thả chim ưng. Ngươi cái này chủng thằng nhóc con, quỷ điếc a. Đạo tổ không khỏi tự chủ cười rộ lên. Diệp Lăng sau khi nghe xong, tiếu dung từ từ thu liễm, mà sau chăm chú vô cùng nhìn trước mặt đạo tổ. Thật, hắn không thể quá tin tưởng nói tổ. Dù sao, tiền lệ đặt trước mặt a, ít không may thúc dục tiên thiên thần ma nhất tộc, chịu thiệt nhưng là rõ mồn một trước mắt. Bây giờ còn máu rầm rề đặt trước mặt, hắn không thể khinh thường. Cái này đạo tổ nếu quả thật cho hắn chơi hoa chiêu gì lời nói, vậy hắn khả năng liền phí công. Ta phát thệ, được đi. Đạo tổ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh Trần có chút đờ đẫn nhìn Diệp Lăng cùng đạo tổ nói, cái trán gắt gao nhíu lại. Hắn đột nhiên phát hiện dường như có chút không đúng lắm a. Các ngươi đang nói cái gì? Tinh Trần lập tức trầm giọng lần nữa quát lên. Soạt, lúc này đây, đạo tổ không để ý tới nữa hắn, mà là thả người nhảy, thân ảnh đi thẳng tới Diệp Lăng đỉnh đầu, chậm rãi tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng cả người, thân thể bị kim quang hoàn toàn bao vây lấy, chói mắt quang đem toàn bộ địa cung đều cho chiếu sáng giống như ban ngày một dạng, sáng lạn huy hoàng. Không được, xa xa Tinh Trần thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Oanh, chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên hướng Diệp Lăng nộ đạp đi. Chỉ là một bước, liền đã vượt qua nửa vực sâu. Cánh tay vừa nhấc, một đạo chói mắt hắc quang, ngưng tụ thành một cái chùm tia sáng, phảng phất trường thương tựa như, hướng Diệp Lăng thân trên hung hăng ném đi. Làm hắc quang bạo sát rơi xuống, Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhãn trung phía trước thần sắc đã biến mất, thay vào đó là nhất chủng cường đại hình thức. Bàn tay nâng lên, ngũ chỉ nắm lấy những thứ kia hắc quang, nhẹ nhàng vồ một cái, thình thịch, hắc quang vỡ nát thành cặn bã. Diệp Lăng thân thể nửa bước không nhúc nhích, trường phát phiêu đãng. Nhìn đỉnh đầu hơi biến sắc mặt Tinh Trần, nhếch miệng cười rộ lên, muốn động thủ, đã muộn a. Bảy chữ lệnh Tinh Trần trong mắt chợt co rụt lại, vừa muốn lần nữa động thủ, Diệp Lăng đã phóng lên cao, ngũ chỉ mở rộng ra đến, một trường vỗ ở tinh thần lồng ngực lên. Phốp, lực lượng nổ tung, từng đạo bạch sắc ấn ký. Đùng đùng tạc hiện tại tinh trần lồng ngực lên. Rậm rạp chằng chịt, phảng phất từng đạo con rắn nhỏ bò. Rất kinh khủng, tinh trần thân thể cũng là liên tục bại lui. Đầy đủ thối lui đến vực sâu bên viền. Mới khó khăn lắm dừng lại. Khuôn mặt trên tràn ngập bất khả tư nghị màu sắc. Cái này không thể, không thể. Người lực lượng tại sao có thể có mạnh như vậy? Không thể. Tinh trần giống giận gào thét. Mà giờ khắc này Diệp Lăng cũng là nhún vai một cái. Trên mặt mang tiếu dung. Cùng phía trước nguyên bản Diệp Lăng chênh lệch khá xa. Có thể thấy được căn bản không phải một cái người. Lúc này Diệp Lăng thân thể đã bị đạo tổ toàn bộ chiếm giữ. Chỉ còn hạ còn có một tia thần niệm. Có thể rõ ràng cảm nhận được trên người mình biến hóa. Cường đại. Cường đại đến nhất chủng Diệp Lăng cũng không dám theo dõi tình trạng. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy hơi chút một tia lực lượng tràn ra. Là có thể đem mình phá hủy. Không nghĩ tới. Cái này tiểu gia hỏa thiên phú siêu ra tưởng tượng của ta. Nguyên bản hắn chính là cái kia mười mấy đại viên mãn chung người chọn lựa thích hợp nhất. Có thể. Ngoài dữ liệu của ta ha. Diệp Lăng đang cười. Không đúng. Là đạo tổ đang cười. Thần thông, khí lực, thần niệm, dĩ nhiên có viễn siêu cùng lúc ta đây. Thậm chí, còn có một cái ngươi ta đều không cách nào tưởng tượng tồn tại a. Hắn đủ để gọi là ta đã thấy đệ. Nhất thiên kiêu, ngươi tiên thiên thần ma nhất tộc người. Vô pháp đánh đồng, đạo tổ cảm khái không gì sánh được. Mà những lời này, cũng để cho tinh trần sửng sốt. Là đạo tổ đã gặp đệ nhất thiên kiêu. Vậy, nên mạnh bao nhiêu? Trong cơ thể Diệp Lăng, đột nhiên trong lòng mạnh mẽ rút ra. Lão già này nhất định là chứng kiến trong cơ thể mình nguyên thủy thế giới a. Đáng chết, bị phát hiện, bí mật này đến hiện nay. Còn không có người thứ hai biết a. Hắn sẽ không còn có cái gì bên ngoài hắn ý niệm chứ. Nghĩ tới đây. Diệp Lăng cảm giác được chính mình quá ngu. Trước đây, hắn bị người trên thân không sao cả. Nhưng bây giờ không được a. Trong cơ thể mình còn lưng vác lấy một bí mật lớn đây. Một khi bị phát hiện, vậy coi như hết a. Đáng chết, ta cho ngươi cơ hội. Có thể ngươi lại không có quý trọng. Đến bây giờ, cơ hội cũng chỉ có thể theo trong tay ngươi trốn. Ngươi nên trở về đến vực sâu đi. Tiên thiên thần ma nhất tộc không sai. Có thể các người không thể đối với hiện tại thế giới có bất kỳ phá vỡ ý niệm trong đầu. Nguyên nhân cho các người bất luận cái gì cách nghĩ. Đối với bọn họ đều là hủy diệt. Đạo tổ lắc đầu. Từ tốn nói. Xôn xao. Xôn xao. Đột nhiên. Cánh tay hắn vừa nhấc. Từng đạo tối tăm quang mang. Theo bàn tay của hắn không ngừng nhảy ra đến. Lôi ra từng vết rạch. Đạo tổ, bản tọa muốn mạng của ngươi. Giống, đối diện tinh trần, cũng không nhịn được nữa trong cơ thể điên cuồng. Trực tiếp cước bộ dẫm một cái. Thân ảnh giống như một quả đạn pháo tựa như. Hướng đạo tổ liền xung phong liều chết đi. Thình thịch, ngũ chỉ nắm chặt, có chân long lực ở nắm tay bên trong chảy xuôi. Mà sau hướng về phía Diệp Lăng chính là hung hăng một quyền. Thế đại lực trầm, thậm chí bộc phát ra lực lượng, đã đánh nát hắn phía trước không gian. Đối mặt kinh khủng này một quyền, đạo tổ cũng là thanh phong vân đạm cười rộ lên. Hắn đi bộ nhàn nhã bước ra, một trường vỗ ra, đệ nhất thức, sấm sét, răng rắc, trường ấn, không phải nhanh như vậy. Tuy nhiên lại mang theo vạn quân thế lôi đình, đặc biệt lòng bàn tay chỗ phun mạnh ra cái kia cổ lực lượng. Dù cho có một tia sợi đụng chạm đến đại viên mãn, đều có thể đem đại viên mãn xé nát thành cặn bã. Quyền trường, hung hăng đụng vào nhau, đạo tổ cùng tinh trần y phục, đều là bảo khởi sóng gió, cuồng bầy không thôi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay,